Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, 347. Chương 347, niệm lực dị thường. Tony gây nên ký giả điên cuồng truy vấn. Nhưng hắn là ai? Xưa nay sẽ không cho ký giả mặt mũi. Hắn xoay người rời đi, lưu cho quảng đại ký giả một cái bóng lưng tiêu sái. La Đức ho khan một tiếng, nói ra, phía dưới cho mời Stark công nghiệp mới bộ kỹ thuật chủ nhiệm. Hắn đem cho mọi người biểu diễn Stark công nghiệp sản phẩm mới. Điều này đại biểu Stark công nghiệp mới phương hướng. Stark đang ở thực hiện lời hứa của hắn, cho Stark công ty tìm được một cái mới mục tiêu, cùng cái này quốc gia tối cao quyền lợi tương nhất trí. Hoàng Siêu vẻ mặt băng lãnh nghiêm túc đi lên đài, bởi vì hắn cùng Tony quấn vào chuyện ngày hôm qua món. Hắn tạo thành chấn động so với hai cái cương thiết nhân càng lớn, để rất nhiều quan lớn hiển quý mất ngủ một đêm. Cho nên Tony cùng bội phục phách cường liệt yêu cầu Hoàng Siêu chịu trách nhiệm, tới vãn hồi một cái công ty hình tượng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta muốn đẩy ra Stark công nghiệp sản phẩm mới. Hoàng Siêu đụng một tiếng đem một đứa con nít bình sữa bày trên bàn, không nhìn dưới đài tiếng cười ầm, nói mà không có biểu cảm gì nói, như các ngươi sở kiến, chúng ta đem đẩy ra hài nhi bình sữa. Tony phía trước phải đóng lại vũ khí bộ môn, dẫn phát rồi Stark công nghiệp cổ phiếu đại điệt. Truyền thông đối với Stark công nghiệp tiến hành rồi vô tình trào phúng. Thường dùng nhất tiết mục ngắn chính là Stark không phải tạo vũ khí, lẽ nào bọn họ muốn tạo hài nhi bình sữa? Hiện tại Hoàng Siêu liền đem hài nhi bình sữa ngã ở trên mặt bọn họ. Đối mặt ký giả truy vấn, Hoàng Siêu tâm như chỉ thủy, sắc mặt bình thường, cuối cùng dĩ nhiên để ký giả vô cùng kính phục. Hoàng Siêu tâm tình vững chắc, căn bản sẽ không bị loại chuyện nhỏ này ảnh hưởng. Tony muốn thấy được Hoàng Siêu dáng vẻ lúng túng, hắn đã định trước chí năng thất vọng. Quả nhiên Hoàng Siêu hình tượng bị hủy, ở các loại tạp chí bên trên, ảnh chân dung của hắn bị khảm nạm ở hài nhi trên người. Trong tay nắm một đứa con nít bình sữa, Stark công nghiệp mới phương hướng, hài nhi bình sữa. Bên kia Tony ngược lại là Xuân Phong đắc ý. Hắn cùng cương thiết khôi giáp bị đặt chung một chỗ. Tin tức có liên quan đến hắn, tất cả đều là cùng Super Heroes, Iron Man, có quan hệ. Ha ha ha, Tony cầm báo chí, phát sinh tiếng cười vui vẻ. Đối với Hoàng Siêu vung lên báo chí. Supata, ta cảm thấy nhà này tranh minh họa cùng ngươi xứng nhất. Bọn họ trả lại cho ngươi bỏ thêm cái núm vú cao su. Ngoặc kép, được rồi, như vậy ngươi tiền thiếu liền xóa bỏ. Tony có điểm nhức nhối nói. Supata, ngươi nhưng là cả đêm bắn sạch mấy ước Mỹ nguyên gì đó, không nên bày ra một bộ ngươi thua thiệt dáng vẻ. Được rồi, Tony dừng một chút, nhắc tới một chuyện khác. Supata, ngươi biết trên thế giới còn có Super Heroes sao? Đêm qua ta tại của nhà gặp một cái độc nhãn long, tự xưng Nico Frey, là S.H.I.E.L.D. cục trưởng. Hắn nói cái này trên thế giới còn rất nhiều giống như ta người. Ta năng lực hoàn toàn đến từ khoa học kỹ thuật. Ta nghĩ, hắn nói chắc là ngươi cái dạng này có đặc thù năng lực người đi. Gì? Hắn làm sao ở nhà ngươi cửa, lấy loại này thần bí ngành bức cách, không nên đến nhà ngươi trong phòng khách chờ ngươi sao? Hoàng Siêu chú ý cũng là một chuyện khác. Tony, hừ hừ, lãnh tiếu lưỡng âm thanh, nói ra, đã trải qua Stan sự tình, ta nghe từ ý kiến của ngươi, đem Jarvis an toàn đẳng cấp thăng cấp, hắn nhớ chấn động ta, ở cửa trúng gió đi. Hoàng Siêu đối với Tony tự ngạo biểu thị bất đắc dĩ. Jarvis thăng cấp trình tự, có hơn phân nửa là hắn cung cấp số hiệu được rồi. Tony cầm tới sau đó biên sửa đổi một chút. sau đó ứng dụng đến Jarvis bên trong. Đáng thương Nico còn muốn dùng một cái thần bí ra sân phương thức. Nhưng mà cuối cùng chỉ có thể ở Stark khu nhà cấp cao bên cạnh thổi nửa đêm gió thổi trên biển. Hoàng Siêu nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, Tony, ta tới là hướng ngươi cáo từ. Mẫu thân ta 2 ngày trước bị thương, ta muốn đi San Francisco vấn an nàng. Nếu như gặp phải những thứ khác sự tình, khả năng này phải hao phí ta thời gian mấy tháng. Tony nghiêm túc nói ra, ta thật đáng tiếc, ngươi đi đi, vô luận như thế nào, Stark công nghiệp sẽ bảo lưu ngươi vị trí. Ta chờ mong cùng ngươi lần nữa hợp tác. Hoàng Siêu ly khai, Tony ở trong phòng nhàm chán dạo qua một vòng. Đột nhiên hướng về phía không khí hỏi, Jarvis, 2 ngày trước San Francisco đã xảy ra chuyện sao? Điều tra Hero nữ sĩ tin tức, computer bắt đầu tự động kiểm tra. Rất nhanh bắn ra Hero thái thái ảnh chụp. Jarvis không mang theo tình cảm thanh âm vang lên. Là, vâng, đúng, tiên sinh, 2 ngày trước ban đêm, Berkeley nhiệt hạch sinh hóa học viện phát sinh nghiêm trọng sự cố. Thực nghiệm đại lâu hoàn toàn tổn hại. Lần này sự kiện người bị thương có 36 người. Hero nữ sĩ đã ở bên trong. Bây giờ đang ở San Francisco y viện trị liệu. Tony nhìn lướt qua display. Thở dài nói. Thời buổi rối loạn. Hoàng Siêu 50 thước vuông chữ vật không gian. Đã bị tác quân hỏa trang bị đầy đủ. Hắn lái xe từ Los Angeles Malibu bãi biển ly khai. Lái lên đi trước San Francisco cao tốc đường cái. Hắn phỏng chừng chính mình tiến nhập San Francisco địa giới. Sẽ mở ra một cái mới điện ảnh. Cái này tương đương với lãng phí một lần thêm điểm ẩn tàng thuộc tính cơ hội. Hero Thái Thái đã từng cho hắn gửi tới một ít nano dược vật. Có thể giúp vết thương rất nhanh khép lại. Cái này kỹ thuật đã bị ứng dụng ở trí năng hài nhi bình sữa bên trong. Hero Thái Thái đang cùng Berkeley phân hiệu nhân viên nghiên cứu hợp tác. Hy vọng mở rộng nano dược vật ứng dụng phạm vi. Nàng ở Berkeley hợp tác giả là Bruce Banner. Hoàng Siêu lái vào ven đường trạm xăng dầu. Đem xe đứng ở trong khu nghỉ ngơi. Tắt lửa. Khóa xe, kéo tay sát, chỉ một lúc, ý thức của hắn xúc động thời không bạc xuyên Việt. Supata, Hero thân thể trong nháy mắt biến mất ở thời không toại Michiyuki bên trong. Thân thể hắn dựa theo thuộc tính chuyển hóa thành độc lập năng lượng. Bị thời không bạc chứa đựng, sẽ tại hiện thực thế giới phản hồi 1/10 năng lượng. Ở nguyên lực hồng thủy bên trong, Hoàng Siêu tinh thần. Ý chí, năng lực, lực lượng ngưng làm một thể. Ở thế giới xuyên qua trình bên trong luyện thành, kim đan nhị chuyển. Ở nơi này thế giới bị đầy đủ mở rộng niệm lực kỹ năng bị Hoàng Siêu dung hợp vào trong kim đan. Trở thành cố hóa năng lực. Từ huyết tưởng thế giới lấy được nguyên lực và khí vận cùng hắn dung hợp. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động. Phần này số mệnh bị thời không bạc chuyển hóa. Trở thành Hoàng Siêu một điểm ý chí, theo không ngừng xuyên Việt, Hoàng Siêu đối với thời không bạc nguyên lý càng phát ra minh xác. Hắn thao túng thời không bạc, cũng sẽ không ỷ lại đơn thuần giao diện phỏng vấn. Thời không bạc cùng tâm thần của hắn chặt chẽ tương liên. Hoàng Siêu từ đó cũng cảm nhận được cực kỳ đa bảo đắt tiền tri thức. Phảng phất từ đáy nước đỡ đến trên bờ. Hoặc như là từ một cái trong ác mộng thanh tỉnh, Hoàng Siêu mắt lườm một cái, hắn đã quay trở về công ngụ của mình. Hoàng Siêu từ trên giường nhảy lên một cái, xích cước nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hoàng Siêu phát động niệm lực, cái ghế bên cạnh vững vàng mọc lên, sau đó lại rơi trên mặt đất. Sau đó, trên bàn bút lông, ly nước bên trong thủy y lần mọc lên. Lại vững vàng trở về chỗ cũ. Kỳ quái, chả thế nào sẽ tiêu hao nguyên lực. Hoàng Siêu lợi dụng thế giới xuyên Việt cơ hội, luyện thành kim đan nhị chuyển, đem niệm lực khắc sâu tại trong kim đan. Không nghĩ tới trở lại hiện thực thế giới, cái này năng lực vận dụng như ý tự nhiên, lại như cũ tiêu hao nguyên lực. Quyển sách thủ phát sáng thế mạng tiếng Trung, kính xin mọi người chống đỡ. Nhóm thư hữu hào là 5, 7, 4, 2, 7, 8, 1, 4, 1. Đàn tên gọi chính là tên sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.